Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, xin việc phòng thu chi tiên sinh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536241 đã tặng nguyệt phiếu Liễu An là một phòng thu chi. Tiên sinh, xác thực nói, là Thành Lâm An phủ thứ sử phòng thu chi tiên sinh. Hắn trong ngày thường cần coi là rất nhiều đồ, cơ hồ toàn bộ Lâm An huyện tài vật lui tới đều là hắn một người coi là. Một đoạn thời gian gần đây bận rộn hơn, có thể là bởi vì là một cái khâm sai muốn tới. Mộ Dung Cường muốn đem chướng vụ cũng cho sửa sang một chút, cho nên hắn vội vàng có chút không thể tách rời ra. Ngày này, cho đến hoàng hôn tan mất lúc này hắn mới rốt cục tòng phủ nha đi ra. Trên đường đã ít có người đi đường. Liễu An duỗi người, vặn vẹo một cái cổ, làm bọn họ chuyến đi này, xương cổ xảy ra vấn đề là thường thấy nhất một trường hợp. Hắn đã hơn 40 tuổi, loại chuyện này đặc biệt là nghiêm trọng. Như vậy vặn cổ thư thái một chút sau đó, Liễu An mới tiếp tục đi lại lại. Bất quá, hắn cũng không trở về nhà. Hắn đã hơn 40 tuổi. Những năm này vậy toàn không thiếu tiền tài. Chẳng qua là trong nhà hắn vợ cũng đã già có chút không còn hình dáng. Người tới hắn cái tuổi này, đối với rất nhiều chuyện cũng nhìn ra. Vì vậy hắn nghĩ không phải về nhà cùng mình vợ sống qua ngày. Hắn nghĩ là tìm cái cô nương trẻ tuổi vuốt ve một chút. Trên đời này bất kỳ một người nào địa phương cũng không thiếu thiếu bán đứng thân thể cô gái, mà người đàn ông chỉ cần muốn đi tìm, vậy nhất định có thể tìm được loại địa phương này. Liễu An đi không phải thanh lâu, hắn đi là hẻm ngầm, ở nơi này Thành Lâm An bên trong, như vậy hẻm ngầm rất nhiều, những cô gái này vậy đều rất trẻ tuổi, các nàng có lẽ tài mạo không bằng thanh lâu cô gái. Nhưng các nàng tuyệt đối có thể làm cho quý khách cảm thấy tân tới như thuộc về. Liễu An chuẩn bị đi tìm mình nhân tình. Hắn hướng hẻm ngầm đi. Mà đang ở hắn đi tới hẻm ngầm, trên mặt thần sắc càng ngày càng vui mừng lúc này đột nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm. Hắn sững sốt một chút. Đang muốn quay trở lại. Đột nhiên liền cảm thấy trên đầu bị thứ gì đụng một chút. Ngay sau đó, hắn cả người liền mất đi chi giác. Hẻm ngầm vẫn là hẻm ngầm. Sắc trời đã tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu An không có xuất hiện ở phủ thứ sử. Đây là hắn lần đầu tiên không có xuất hiện sớm như vậy. Lúc mới bắt đầu, phủ thứ sử người còn không thế nào coi ra gì. Cảm thấy Liễu An có thể là ngủ quên. Nhưng mà, đến trưa, Liễu An như cũ không có xuất hiện. Mà lúc này phủ thứ sử rất nhiều chuyện đã bắt đầu xuất hiện chất chứa. Tình huống thay đổi có chút không ổn. Có người đi tìm Mộ Dung Cường. Đại nhân, Liễu An ngày hôm nay không có tới. Nghe được An không có tới, Mộ Dung Cường liền ngưng nổi lên chân mày. Bây giờ chính là cần phòng thu chi tiên sinh tới tính sổ lúc này Liễu An không đến. Đây không phải là trễ nãi chuyện mà. Nhưng có phái người đi nhà hắn tìm, nhưng là hắn vợ nói Liễu An tối ngày hôm qua chưa có trở về đi. Mộ Dung Cường có chút tức giận, nói, vậy hãy để cho hắn vĩnh viễn đừng tới. Các người lập tức cho ta lại tìm một cái phòng thu chi tiên sinh tới. Ta muốn nhanh một chút, ở Mộ Dung Cường xem ra, Tần Thiên cái này khâm sai rất nhanh sẽ tới đến bọn họ Thành Lâm An. Hắn cần đem nơi này rất nhiều chuyện cũng cho chuẩn bị thỏa đáng mới được. Nhà dịch sau khi nghe nói như vậy, không dám chần chờ, vội vàng liền đồng ý. Phủ thứ sử muốn mướn một cái phòng thu chi tiên sinh. Tin tức này rất nhanh tại Thành Lâm An truyền ra. Mà tin tức truyền ra sau đó, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều phòng thu chi tiên sinh tới xin việc. Không có biện pháp. Giống như phủ thứ sử phòng thu chi tiên sinh chức vị này. Vẫn là rất cật hương. So thông thường phòng thu chi tiên sinh thù lao cao không nói. thân ở Nha Môn, địa vị này vô hình trung liền tăng lên rất nhiều. Rất nhiều chuyện tình muốn làm cũng dễ làm. Đây là một công việc béo bở, chí ít đối với những cái kia Phòng Thu Chi tiên sinh mà nói. Đây là một công việc béo bở. Rất nhiều người tới xin việc, ngắn ngủi một cái sứ thần phủ thứ sử bên này liền tụ tập chừng 10 cái Phòng Thu Chi tiên sinh. Trương Tú làm một phen thay đổi. Hiện nay hắn sẽ mặc trước trong ngày thường Phòng Thu Chi tiên sinh mặc cái loại đó quần áo. Hắn là tới xin việc Phòng Thu Chi tiên sinh, mà cái đó Liễu An đã bị Tần Thiên người cho làm choáng váng giấu đi. Hắn không thể phụ lòng Tần Thiên nơi nhờ. Bây giờ, phủ thứ sử muốn mướn một cái Phòng Thu Chi tiên sinh. Đầu tiên, Phòng Thu Chi tiên sinh tuổi tác có hạn chế, không thể cao hơn 45 tuổi, không thể thấp hơn 18 tuổi, không phù hợp, cũng rời đi cho ta. Tuổi tác quá lớn, tốc độ và não lực không theo kịp, hiệu suất thấp, tuổi tác quá nhỏ, quá lỗ mãng, không có kiên nhẫn, lại dễ dàng bị lỗi. Cái này giữa người tương đối mà nói muốn khá một chút. Phụ trách tuyển mộ người đưa cái này điều kiện nói một lần sau đó. Lập tức có hai người rời đi. Được, tiếp theo ta tới nói một chút tuyển mộ tình huống. Cho các người một cái sổ sách. Ai coi là nhanh nhất? Ai coi là lại đúng nhất? Lưu lại ai? Hiện tại bắt đầu đi. Phải làm Phòng Thu Chi tiên sinh thì phải biết tính sổ mới được. Hơn nữa phải mau và chính xác. Còn dư lại những cái kia Phòng Thu Chi tiên sinh bắt được sổ sách sau đó liền lập tức bắt đầu tính đứng lên. Lúc này, tính toán đã lưu truyền đến liền thành Lâm An. Cơ hồ có thể nói là mỗi một Phòng Thu Chi tiên sinh dân số một cái đều dùng tính toán. Vậy như thế nào mới có thể đủ nhanh hơn? Liền xem bọn họ đối với tính toán nắm giữ trình độ, cùng với người tốc độ và tính toán năng lực. Đối với điểm này, Trương Tú vẫn là rất tự tin. Hắn ở phương diện này có một ít thiên phú, mà Tần Thiên cũng chính là bởi vì trước kia biết rõ, biết hắn có thiên phú về phương diện này, cho nên mới đánh ngất xỉu Liễu An. Nếu không, như Trương Tú biết nấu cơm, hắn có thể đánh ngất xỉu chính là phủ thứ sử đầu bếp. Tính sổ bắt đầu, Trương Tú hai tay ở tính toán lên không ngừng nhanh chóng bay. Nhìn người đều có điểm hoa cả mắt. Chính là bên cạnh mấy cái Phòng Thu Chi tiên sinh thấy loại chuyện này, vậy cũng không nhịn được rối rít liếc mắt đứng lên. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua tính sổ nhanh như vậy. Mà bọn họ sau khi kinh ngạc, cũng đều vội vàng đưa vào đi vào. Bọn họ muốn chức vị này thì nhất định phải cố gắng mới được à. Bóc bóc bóc không ngừng bên tai. Rất nhanh, Trương Tú liền đem một cái sổ sách cho coi xong. Coi xong sau đó, hắn liền đứng lên. Đây là, những người khác vẫn còn ở coi là, mà phụ trách chuyện này người đã đi tới. Hắn nhìn một cái Trương Tú sổ sách, vừa liếc nhìn sau cùng kết quả, sau đó gật đầu một cái. Có thể, phủ thứ sử Phòng Thu Chi tiên sinh ngươi, lập tức đi công tác, thù lao tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Tú coi là vừa nhanh vừa chuẩn, để cho vậy người phụ trách rất là thích. Bởi vì là phủ thứ sử hóa đơn rất nhiều, cho nên hắn muốn Trương Tú lập tức liền bắt đầu làm việc. Những thứ khác Phòng Thu Chi tiên sinh nghe nói như vậy sau đó đều có điểm tuyệt vọng ngừng lại. Bọn họ đã rất nhanh, có thể vẫn là không có Trương Tú mau. Trương Tú lĩnh mệnh đi tính sổ địa phương. Người phụ trách nhìn một cái những thứ khác Phòng Thu Chi tiên sinh, bĩu môi, nói, cũng chớ ngẩn ra đó, nên làm gì thì làm cái đó đi. Các người lấy là phủ thứ sử Phòng Thu Chi tiên sinh là như vậy muốn lên làm sao? Những cái kia Phòng Thu Chi tiên sinh rất là khó chịu. Có thể vừa không có những biện pháp khác, hãnh hãnh nhiên nhún nhún vai sau đó, liền mỗi người rời đi. Không tưởng tượng nổi, thật không tưởng tượng nổi, trên đời làm sao có tính sổ nhanh như vậy người. Tay này tốc,